Vùng đất trong mây. Những cung đường mùa nước đổ. Phải nói rằng, tôi khá thất vọng về Sapa ngày nay. Đã vài lần đến Sapa cách nay đã lâu. Trong trí nhớ của tôi, Sapa là một phố núi dưới chân dãy Hoàng Liên, bình yên và duyên dáng trong hoang dã. Đó là nơi tôi đã có những ngày đáng nhớ khi lang thang trên những con đường đầy sương mù, ngồi trên bậc thềm ngôi nhà thờ cổ màu trắng trong những đêm chợ tình khi xưa. Sapa ngày ấy có những dãy phố nhỏ bán thổ cẩm màu chàm, các loại thảo mộc sấy khô mang mùi của rừng và một khu chợ đầy màu sắc. Cái lạnh luôn lẩn khuất đâu đó trong mây, trong phố, trên đôi má hồng đào của những em bé và thiếu nữ dân tộc. Cái trí nhớ ấy nay đã lạc hậu quá đỗi trước một Sapa đầy cong cứng, nhà cửa nhấp nhô, không phải vì đồi núi mà vì muốn lấn át đồi núi. Con dốc xuống bản cắt khác, xưa kia rộng và thơ mộng là thế, giờ đây chật chội và biến thành một bản lát thứ hai với đầy cửa hàng, bày những món đồ giống nhau như bất kỳ thành phố du lịch nào Việt Nam. Trung tâm thành phố là một đại công trường, nhan nhãn khách sạn và nhà hàng giống nhau, cung cấp những dịch vụ cũng giống nhau nốt, với giá đắt ngang với các đô thị lớn. Từng tầng nhà chồng lên nhau, từng tầng bê tông chồng lên núi. Bản sắc ư, biến mất rồi. Bản sắc đã ra đi không trở lại trước làn sóng phát triển du lịch ồ ạt, thiếu kiểm soát, khai thác triệt để thiên nhiên và quá thiếu vắng sự tái đầu tư cho thiên nhiên. Tá phìn buôn bán y xèo, thác bạc, nước thì ít mà khách thì đầy. Nhưng buồn nhất là sự thích ứng với xã hội văn minh và làn sóng du lịch của những người dân tộc nơi đây. Chụp ảnh xin tiền mà không chụp cũng xin tiền, cho ít thì nài nỉ mà không cho thì la lối. Mặt trái của du lịch đã lan tỏa tới từng ngóc ngách thôn bản trên con đường tôi đi. Sapa vẫn đẹp lắm trong mắt tôi, nhưng không phải là Sapa thành phố, điểm đến của du lịch, mà là những cung đường rời xa Sapa. Sau bữa sáng tại quán phở Tùng đông nghẹt khách, tôi rời Sapa lên đường đi Ô Quý Hồ, nối liền Lào Cai và Lai Châu, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Có chiều dài lên tới gần 50 km, dài hơn cả đèo Pha Đin, Sơn La hay đèo Khao Phạ, Yên Bái. Người ta còn gọi đèo này là đèo mây, do trên đỉnh đèo quanh năm có mây che phủ. Đèo Ô Quý Hồ chạy men sườn dãy Hoàng Liên Sơn, nơi được coi là con đường cao nhất Việt Nam, với đỉnh đèo hơn 2.000 mét. Phong cảnh thật hùng vĩ, với mây, núi và những cánh rừng hai bên đường hun hút theo tầm mắt. Nhưng đoạn đường qua gần 70 km tiếp sau khi thăm đèo mây, xuyên qua những địa danh mang tên Tả Giàng Phìn, Bản Xèo, Mường Hung và Trình Thằng mới thực sự gây ấn tượng rất mạnh với tôi. Không thể tả hết được vẻ đẹp bao la, hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, cùng những sắc thái vô cùng đa dạng của những ruộng bậc thang. Vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, khi mùa mưa bắt đầu là lúc người dân tộc dẫn nước từ trên núi vào những thửa ruộng bậc thang trên sườn núi, sườn đồi hay trong các thung lũng, và đó cũng là mùa nước đổ nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Nơi đây chỉ có thể trồng lúa một vụ trong năm, gieo và cấy vào tháng 5, tháng 6 và gặt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Con đường uốn lượn, lúc cao khi thấp theo triền núi, khiến tầm nhìn luôn thay đổi, uyển chuyển theo những đường cong tuyệt mỹ của bờ ruộng. Ruộng nước xen ruộng mạ xen ruộng lúa đang lên đồng, ruộng trắng xen ruộng xanh, ruộng vàng. Không thể hình dung rằng có rất nhiều đường cong khả ái và lả lướt đến vậy trên những bờ đất vốn dĩ khô cứng. Cảnh trí hiện ra như tranh, như những suốt hình trong một bộ phim tuyệt mỹ, cứ nối dài, dài mãi. Những thửa ruộng lấp lánh nước, lúc thì như những cánh bướm nhảy nhót dưới nắng mai, lúc lại mang dáng hình của đôi cong yêu kiều vẫy gọi. Đặc biệt nhất vẫn là những thửa ruộng hình tròn, nằm chót vót trên đỉnh đồi, hay những thửa ruộng hình bán nguyệt, từ trên cao đổ dần xuống một thung lũng hay một con sông, con suối. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước khiến những thửa ruộng mang những sắc thái kỳ ảo, khi thì trong suốt màu của nước, lúc thì mang màu trắng của mây, lúc lại là màu vàng hay nâu đỏ của đất. Ấn tượng nhất là những ruộng nước đổ mang màu xanh thiên thanh của bầu trời hay sắc chàm trầm lắng của núi rừng và những thửa ruộng nửa nước nửa khô, màu trắng lấp lánh xen lẫn màu nâu đỏ. Nhìn từ xa, những trải ruộng ấy như những họa tiết thiêu trên khăn áo của người dân tộc nơi đây. Những bậc thang nhiều màu sắc ấy trải rộng trong không gian bao la của núi rừng, khiến con người cảm thấy mình thật bé nhỏ. Trên cung đường này có nhiều dân tộc sinh sống như Hờ Mông, Dao Đỏ, Giấy, Hà Nhì, vân vân. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ, những chòi lá, hoặc nép mình dưới rặng trúc vàng mềm mại, hoặc đơn côi trên những quả đồi có ruộng bậc thang. Những đàn trâu bò, những người đàn ông, đàn bà đang gieo cấy lúa trên đồng. Tụ trẻ đi chăn trâu, thấp liều, bán trái cây ven đường, tất cả như những vệt màu cuối cùng nhấn nhá vào bức tranh vốn đã toàn bích của thiên nhiên. Cuộc sống của họ còn quá nghèo khó và nhọc nhằn, nhưng trong khuôn hình mái của tôi vẫn là sự bình yên và hài lòng trên những gương mặt ấy. Có thể cảm nhận của tôi chưa đúng hẳn, nhưng ở họ có một điểm chung dễ dàng nhận thấy. Họ có thần thái của thiên nhiên, thứ mà người thành phố không bao giờ có được. Biển mây Y Tý. Y Tý là một xã vùng cao thuộc huyện Bát Sát, cách trung tâm thành phố Lào Cai hơn 70 km, nằm trên độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển. Có ruộng bậc thang uốn lượn trên những triền đồi, sườn núi dệt nên những hoa văn độc đáo cho khung cảnh. Ruộng bậc thang thì hầu như khắp vùng Tây Bắc nơi nào cũng có, nhưng có lẽ phong cảnh ở Y Tý đặc biệt hơn cả, vì nơi đây được coi là quê hương của mây. Do địa thế cao và trải dài xuống một vùng thung lũng rộng lớn, nên những biển mây của Y Tý có lẽ ít nơi sánh nổi. Mây bao quanh núi, mây lan trên đường, mây xà xuống ruộng, rừng trúc và những mái nhà. Có một buổi sáng, tôi dậy từ lúc gà gái để đi săn mây ở ngải Thầu Thượng. Con đường quanh co theo triền núi xuyên qua những ruộng bậc thang cứ ngày một hẹp dần và dẫn tôi vào một biển sương mù dày đặc. Men theo một lối mòn lầy lội, tôi đi như vô định, leo tiếp lên cao, nơi thấp thoáng một mái nhà có bờ rào tre cong cong cuốn hút. Từ đây phóng tầm mắt ra bao la đại ngàn, chợt đứng hình trước một biển sương mỏng như tơ, mềm mại và uyển chuyển như khói đang chậm chậm lan ngay dưới chân mình. Lần đầu tiên đi săn mây, bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng trước sự biến đổi vi diệu của đất trời. Phút trước còn là khói, phút sau đã thành dải lụa khổng lồ vắt ngang hay cuốn quanh triền núi xanh màu chàm. Thoát một phút sau đã ngùn ngộn màu trắng sữa, ngày một dày thêm trong những chuyển động hầu như không thể nhìn mà vẫn thấy thật rõ thật gần. Không khí trở nên ẩm ướt hơn với mùi đất, mùi lá cây và mùi nước. Bầu trời cũng trở nên biến ảo khôn lường, từ màu xám trầm ngái ngủ của bóng đêm, bầu trời và những rặng núi chần tĩnh chất biến màu cùng các sắc tông trắng của mây. Tới khoảng 8 giờ sáng, cả một biển mây mênh mông bát ngát đã ở dưới chân tôi. Mây đẹp không chỉ có ở ngải Thầu Thượng mà còn nhiều trên các đường đi Mường Hum. Nhiều khúc cua nơi đây mở ra vô vàn những tầm nhìn đầy bất ngờ. Nhiều lúc bạn có cảm giác như đang trôi trong một hạ long trên mây, thiên đường như ở đâu đó thật gần. Mùa nước đổ ở Y Tý kéo dài từ tháng 5 đến tháng 6. Tùy theo con nước sẽ có những ruộng cấy sớm muộn khác nhau, tạo nên những gam màu khác nhau trên những bậc thang uốn theo triền núi. Vào những ngày nắng, những thửa ruộng đầy nước trở thành một tấm gương phản chiếu bầu trời. Chúng luôn biến hình và đổi màu, phản chiếu sự đa dạng của trời, của mây. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ chẳng tin được rằng có những thửa ruộng bậc thang xanh da trời, vàng đất, trắng, bạc, hay lúc trắng, lúc xanh, lang thang theo những bờ ruộng trên sườn đồi, bạn sẽ phát hiện ra vô số điều thú vị. Khác với ruộng bậc cao ở Hà Giang, những ruộng bậc thang ở ruộng Y Tý không cao lắm. Nhưng những đường cong nơi đây thì vô cùng tuyệt mỹ. Những đường cong như những con sóng, lúc lượn vào, lúc lại nhô ra đầy ngẫu hứng. Nhưng rõ ràng là theo một trật tự vô hình nào đó của đất, trời, sông, núi, như đang chìm đắm trong một khúc nhạc jazz, mà dàn nhạc chính là ruộng, là trời, là mây, là núi bao la. Đó là cảm giác của tôi khi đứng trước những ruộng bậc thang Tây Bắc. Tiếng nước đổ từ bậc cao xuống những bậc thấp hơn, hòa cùng tiếng chim hót, gà gáy và chó sủa xa xa đã theo tôi vào giấc ngủ trong những ngày ở Y Tý. Cũng như khắp nơi ở vùng cao Tây Bắc, Y Tý là quê hương của nhiều dân tộc. Tôi ghé thăm một bản của người Hà Nhì nằm dọc đường đi theo sườn núi và trên những ruộng bậc thang đang vào mùa cấy. Những ngôi nhà trình tường màu vàng nâu thấp thoáng sau những vườn đào và mận đang mùa ra trái. Người Hà Nhì ở trong những ngôi nhà được làm từ đất nện tường dày, mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Tất sét được trộn với rơm rạ sỏi đá, cho vào khuôn gỗ dày, giã nhuyễn tới khi khô thì gỡ khuôn. Từng lớp dày khoảng 40cm được chồng lên nhau theo cùng một cách làm như vậy cho đến khi chúng kết thành một khối tường vững chắc, cao khoảng 4-5m, cứng như bê tông và bền vững tới hàng trăm năm. Mái nhà của họ thường được lợp bằng nhiều lớp rạ nên rất dày và là lớp cách nhiệt rất tốt. Tuy nhiên giờ đây, phần lớn những mái rạ truyền thống được thay thế bằng mái tôn. Cả làng chỉ còn vài ba ngôi nhà có mái cổ rêu phong phủ đầy. Để làm được một ngôi nhà tường trình rộng chừng 50-70m², phải mất tới 5-6 tháng với rất nhiều nhân công. Một lối rẽ ngoằn ngoèo dẫn tôi bước vào sân một ngôi nhà có như đứa trẻ đang chơi với mấy con mèo. Hai thanh niên vừa mang cung đi bắn chim trên rừng về, thấy tôi mang máy ảnh, liền ngỏ ý muốn chụp hình và hăng hái lấy áo dân tộc ra mặt. Họ đều nói tiếng phổ thông khá tốt. Góc sân nhỏ bỗng ồn ả tiếng cười nói khiến các bà mẹ chạy ra. Sau một hồi xì xồ gì đó với cậu trai bằng tiếng Hà Nhì, bà mang một bộ trang phục tóc cổ truyền của phụ nữ Hà Nhì và ra hiệu cho tôi đội lên đầu. Những lọn tóc chay được kết thành hai bím lớn, quấn vòng quanh và kết thúc bằng một chùm bông ngay giữa đỉnh đầu, khiến bộ tóc trông như một chiếc vương miện và khá nặng. Một chiếc khăn màu chàm có đường viền thổ cẩm nhiều họa tiết được phủ lên trên và buông hờ xuống vai, làm cho bộ tóc mềm mại và nữ tính hơn. Theo lời mời nhiệt tình của một phụ nữ hàng xóm, tôi theo bà vào một ngôi nhà dưới chân con dốc ngắn. Nhà tối om, những ngôi nhà tường trình vùng này thường không có cửa sổ. Những bậc tam cấp có khung cửa nằm chính giữa bức tường trình dẫn vào một hành lang hẹp hun hút chạy vòng theo hai phía của nhà. Sau bức tường đối diện cửa ra vào là một phòng ngủ lớn của bố mẹ. Tại hành lang đặt giường dành cho khách và con trai chưa vợ trong gia đình. Một sàn nhà ngang nhỏ xíu dành làm bếp và nhà kho. Nhìn ra mảnh sân nhỏ, không khí trong nhà ẩm thấp và đầy mùi đất bụi cỏ. Người phụ nữ nhiệt tình mời tôi ở lại ăn trưa, bà bè tiếng Kinh, chỉ có gạo thôi và nở nụ cười thật tươi. Không chỉ ở Y Tý, mà trên đường từ Y Tý đi Hoàng Su Phi, trong những ngôi làng của người Tài, người Dao Đỏ, Dao Xanh, tại chợ phiên cuối cùng ở Hoàng Su Phi, tôi luôn gặp những nụ cười thân thiện và lời mời ghé thăm nhà. Một điều khác biệt hoàn toàn so với Sapa, nơi mà sự phát triển du lịch thiếu định hướng đã làm bộ mặt làng mạc và con người biến đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp. Một buổi chiều nọ, tôi lang thang đi vẽ trong bản của người Hơ Mông. Bản nhỏ chỉ có vài ngôi nhà nằm trong một thung lũng mướt xanh. Gió và nắng chiều vàng ống xuyên qua những bụi tre vàng, khiến những chiếc lá mảnh mai lấp lánh, lay động như mời gọi. Đang mùa cấy, nên những người đàn bà luôn miệt mài trên những ruộng bậc thang ngập nước. Không ít người điệu con trên lưng. Hỏi chuyện một bà mẹ trẻ mới 17 tuổi thì được biết con cô mới 2 tháng tuổi. Những đứa trẻ ngủ li bì trong chiếc điệu nhiều màu sắc và cứ thế lớn lên trên lưng mẹ, từ mùa cấy này qua mùa gặt khác. Những mùa cấy như mặt trời ngày ngày trôi đi trên những ruộng bậc thang trăm tuổi. Vào mùa nước đổ, những thứ ruộng mang theo cả trời xanh và mây trắng, mang theo cả những phận đời lớn lên theo từng cọng lúa. Một cô gái trẻ ra hiệu mời tôi về nhà chơi. Lần theo những bờ ruộng lầy lội, tôi vất vả đuổi theo bước chân thoăn thoắt của cô gái. Dù trên lưng cô là một cùi cỏ khá nặng, tôi đi xuống phía ngôi nhà nằm sâu trong thung lũng. Sau mỗi khúc lượn của từng bậc ruộng là một góc nhìn hoàn toàn mới, những bụi tre rằng trúc vàng mềm mại soi bóng trên mặt ruộng loang loáng nước, những vạt hoa dại trắng và vàng nhấp nhô theo bước chân, mùi cỏ, mùi hoa trộn lẫn mùi bùn non thoang thoảng quấn quýt theo bước chân. Xa hơn nữa là dải hoàng liên sơn trùng trùng điệp điệp, lúc chìm trong mây, lúc lại bừng lên dưới nắng chiều le lói. Khi tôi rời căn nhà nhỏ cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. Chú chó nhỏ áng chừng nghe lời cô chủ đã lẳng đẳng theo tôi cả một đoạn đường dài. Khi tôi rời khỏi thung lũng, ngoảnh lại vẫn thấy bóng chú chó vàng đứng như tượng trên bờ ruộng, tranh tối tranh sáng dõi theo. Những giờ khắc ngắn ngủi của ngôi nhà nhỏ bên thửa ruộng đầy nước trong thung lũng ấy là những giây phút bình yên hiếm hoi mà những thị dân như tôi luôn mong ước và kiếm tìm. Thiên đường xứ mù sương. Bạc Khang là một cái tên còn khá xa lạ trên bản đồ du lịch, nhưng những gì ít ỏi tìm được cho thấy đây quả là một vùng đất hấp dẫn với cảnh quan đa dạng, chưa bị du lịch hóa. Sau hơn 3 giờ đồng hồ rong ruổi từ Hà Nội, tôi rời quốc lộ 6 ở chân đèo Thung Khe, còn gọi là đèo Đá Trắng, để rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới Bạc Khang. Cung đường Hà Nội Mai Châu vốn đã quá quen thuộc với du khách, nhưng ít người biết rằng ngay dưới chân con đường thường bị sương mù che phủ này có một vùng bình nguyên hoang sơ đến vậy. Xã Bạc Khang gồm 3 thôn mang tên Khang Hạ, Khang Hò và Khang Thượng, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nằm trên một lòng chảo lớn giữa lưng chừng núi, nhìn xuống hồ thủy điện sông Đà mênh mông như biển. Bắt đầu từ ngã ba Phú Cường, con đường quanh co uốn lượn theo triền núi, chạy qua 3 xã Phú Cường, Bạc Khang, Tân Mai, xuôi về lòng hồ sông Đà, với bề ngang chỉ khoảng 2-3 mét, dài hơn 10 km, khá dễ đi. Ngay đầu lối rẽ, khung cảnh những ngôi làng người Thái và Mường vùng Hòa Bình đã mở ra trước mắt. Những nếp nhà sàn chạy dọc theo hai bên con đường cây xanh đang mùa đâm chồi nảy lộc. Chỉ khoảng vài cây số kế tiếp, cảnh quan đột ngột thay đổi, khiến du khách ngỡ như mình đang ở vùng nào đó trên cao nguyên đá Hà Giang. Tôi đi bộ trên con đường độc đạo xuyên qua rừng. Những phiến đá tai mèo đen xù xì, đủ mọi hình dạng, nằm rải rác trên những ruộng bắp mới trồng. Trên những vùng đất bằng phẳng, vài bà mế người Mường đang cấy lúa, những con trâu, con bò tròn lẳng thông dong gặm cỏ trên cái đồng đá. Bên khung cửa sổ của những ngôi nhà sàn dưới bóng cây xoài, cây xoan hay đào rừng là những bà mẹ ngồi ẵm hay những em bé vẫy tay chào khách qua đường. Vài cậu bé chơi trò đánh quay trên con đường đất mềm mại nương theo những ruộng lúa. Xa xa là đèo Đá Trắng, khi ẩn khi hiện trong sương mù và mây. Hầu như không có xe cộ gì, ngoại trừ mấy học sinh đang gò mình đẩy xe đạp lên dốc. Người dân ở đây tỏ ra khá tò mò và lạ lẫm khi thấy khách lạ đi ngang, nhưng cũng vô cùng thân thiện khi thấy tôi chụp hình. Ở Bạc Khang, cốc nào cũng đẹp như tranh, bỗng thấy lòng chịu lại, người thư thái. Bao nhọc nhằn sau những giờ chạy xe, dường như tan biến trong lớp sương mù kia. Cuộc sống phố thị đã lùi lại phía sau, xa lắc. Vào mùa xuân, không khí ở Ba Khang thơm đến kỳ lạ. Tôi không thể lý giải được mùi thơm đặc biệt ấy tới từ đâu, chỉ có thể phỏng đoán là từ những bụi hoa dại trắng li ti đang vươn lên từ những kẻ đá tai mèo nhọn hoắt, từ những cây xoài đang trổ bông vàng chi chít bên những bờ rào tre, mà có khi là từ những cây xoan tán lớn có chùm hoa trắng tít trên cao. Vùng này có nhiều xoan, loài cây lấy gỗ nay đã thành của hiếm tại những làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tháng tư là mùa những bông hoa xoan li ti bung nở thành những chùm lớn màu trắng mang sắc xanh hơi ánh tím trên những cành cây khẳng khiu gần như rụng hết lá. Đúng hơn, mùi hương ấy là tập hợp của một sự thanh tao nhuốm mùi hoang dại của hoa, non tơ của mạ, mùi ẩm ướt của ao hồ, mây trời và sương núi trên cao. Một trải nghiệm rất khác về sương mù và làng bản vùng cao Tây Bắc. Có lẽ hiếm có cung đường nào mà cảnh trí lại thay đổi liên tục và đa sắc thái đến vậy. Bên trái là sườn núi, bên phải tầm nhìn tuyệt đẹp xuống lòng hồ, nơi có những đảo đá vôi lớn nhỏ nhấp nhô trong sương, không khác gì Vịnh Hạ Long giữa núi rừng. Một khúc của sông Đà bị ngăn lại làm hồ chứa nước cho đập thủy điện đã khiến nước dâng lên thành hồ và những ngọn núi đá giữa lòng sông bỗng biến thành đảo. Núi cao chạy dài theo hai bên hồ khiến cảnh quan ở đây vô cùng lạ mắt. Hồ sông Đà có chiều dài khoảng 230 km, chạy dài từ Hòa Bình tới Sơn La. Vùng lòng hồ sông Đà ở đoạn chảy qua Ba Khang cũng giống như một xứ sở thần tiên. Mây trôi bồng bềnh phía xa, sương mù mãn lãng như muốn níu bước chân. Có so sánh với chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đường nơi hạ giới cũng không ngoa chút nào. Đoạn đường kế tiếp đưa tôi vào những hẻm đá mà hai bên là bức tường rào cao ngất, hun hút như không có điểm dừng. Thiên nhiên quả là ưu ái cho vùng đất Ba Khang. Bên dưới, một khúc quanh khi đường dần lên cao là những ruộng lúa đang mùa chứa nước. Dù trời nhiều sương mù, vẫn sáng lấp lánh giữa màu xanh bạc ngàn của núi rừng, lại tưởng như mình đang lạc ở Sapa hay Mù Căng Chải, lại thấy như chìm trong một màu xanh yên bình của rừng tre bạc ngàn ở chục cây số kế tiếp. Đến Tân Mai, tôi không rẽ vào thác Cồ Mu gần đó mà quyết định đi xuống vùng lòng hồ, vì từ trên cao đã thấp thoáng thấy mặt nước xanh và những bờ đất đỏ rực rỡ quá đỗi cuốn hút. Cuối con đường tre độc đạo là hồ nước mênh mang và một ngôi nhà sàn nhỏ. Những bờ đất đỏ ao nối tiếp nhau như tô điểm thêm cho mặt nước xanh biếc. Rẽ vào một lối nhỏ, tôi lao ra bến sông và lập tức dừng lại ngay bên rặng tre, không thể tin vào mắt mình. Từng chùm nụ tròn lạ mắt kết thành một dây dài, đông đưa trong tiếng xào xạc của rừng. Hoa tre, những dây hoa nở ra từ mắt tre già cỗi, buông dài xuống từ trên cao, có chỗ như một tấm màn. Những nụ hoa này giống búp măng thu nhỏ, xù xì, màu nâu xen lẫn màu xanh. Tôi thực sự tiếc khi đã không mang theo ống macro để có thể chụp gần hơn nữa. Chỉ tới giây phút bấm máy, tôi mới cảm nhận được một cách đầy đủ nhất cái gọi là thần thái của tre, sự can trường và quả cảm của loài cây quá đỗi quen thuộc này. Quá trình tụ bông, kết trái của tre có cái gì đó giống với truyền thuyết về con phượng hoàng lao mình vào ngọn lửa đầy khắc khoải và đau đớn. Sau vụ hoa này, những cây tre sẽ khô kiệt, tàn úa dần, lá sẽ khô và cây sẽ chết. Khi nụ kia bung ra, những cánh hoa sợi màu vàng, rồi quả tre xuất hiện. Đó là lúc rặng tre này sẽ thôi rì rào. Cần bao lâu để những bông hoa đặt một dấu chấm cho cuộc đời trăm năm của rặng tre bên hồ? Cho tới nay, câu trả lời cho câu hỏi tại sao tre lại lâu ra hoa đến thế? Và tại sao khi bừng nở, cây lại chết vẫn còn là một bí ẩn? Tôi nghe nói tre ra hoa là một hiện tượng rất hiếm, và sự nở hoa của tre cũng nhuốm màu bí ẩn. Các nhà khoa học khẳng định một hiện tượng kỳ lạ rằng tre luôn nở đồng loạt ở tất cả các nơi trên thế giới, không phân biệt vị trí địa lý và khí hậu, nếu được nhân giống từ cùng một cây tre. Cấu trúc gen tương tự nhau đã dẫn tới hiện tượng đặc biệt gọi là chỗ hoa theo bầy. Tự nhiên tôi nhớ tới truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng của người Việt, cũng đâu phải ngẫu nhiên mà có huyền thoại về thánh gióng vung tre đuổi giặc. Tôi thấy vô vàn những nụ hoa tre nhỏ bé như những đôi mắt hấp hái từ trên cao đang hé nhìn, và thấy mình vô cùng may mắn khi được ở đúng nơi, đúng thời điểm, ngay khi cây tre đang bung hết sinh lực của mình sau hàng chục năm tồn tại nơi vùng hồ ấy. Chủ nhà không quen biết mà vô cùng dễ thương, mời tôi ở lại chơi và gọi chú em vợ lái thuyền đưa tôi đi thăm thú. Chuyến du thuyền vào buổi chiều hôm ấy cũng rất ấn tượng. Đó đây là những bè cá phủ đầy cỏ non xanh mướt, thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, không một gợn sóng, trong sự tĩnh lặng hầu như tuyệt đối. Sương mù vẫn giăng trên những hòn đảo xanh tươi khi tôi đi ngang qua, khiến cho khung cảnh càng thêm nhuốm màu ảo diệu. Lác đác có vài cây hoa đỏ, những chùm hoa trắng và lá non tô điểm thêm cho những ốc đảo xanh tươi ấy. Chiều buông xuống thật nhanh, khoảng 5 giờ chiều, sương đã mang màn đêm tới. Có cảm giác như có thể chạm vào lớp sương đang bay, mùi ngô luộc và khoai nướng bay ra từ căn bếp nhỏ khiến ruột gan tôi cồn cào. Và sau bữa ăn tối đơn giản cùng gia đình chủ nhà, cả vùng hồ chìm vào đêm đen, và tôi thì chìm sâu vào giấc ngủ say không mộng mị trên sàn ngôi nhà gỗ ven hồ. Theo lời chân ở đây, Bắc Khang mùa nào cũng đẹp, mùa đông và mùa xuân luôn có sương mù bản lãng. Mùa hè có nắng nhiều hơn, nước hồ trong và mang màu xanh diệp lục khiến quang cảnh của một Hạ Long trên núi rõ hơn bao giờ hết. Mùa thu khi rừng tre đổi màu lá và lúa chín vàng xen lẫn những cánh đồng bắp cao ngang người, Bắc Khang mang một vẻ duyên dáng hiếm thấy trong bức tranh toàn bích của núi sông. Bắc Khang quả không hổ danh là một viên ngọc thô duyên dáng của núi rừng Tây Bắc. Chỉ mong sao trong tương lai việc khai thác du lịch nơi đây được cẩn trọng để thiên đường nơi mù sương ấy không bị tàn phá và vẻ duyên dáng còn mãi với nhân gian. Nơi đất trời giao duyên. Tết tháng giêng hẹn từ tháng 7, lên Cao Bằng đâu cũng nhớ người ơi. Ý Phương. Nói tới Cao Bằng, hầu như mọi người đều biết, nhưng số du khách đặt chân tới vùng đất này lại chưa nhiều. Khách du lịch thường chú ý tới vùng núi Tây Bắc nhiều hơn Đông Bắc như Cao Bằng hay Bắc Cạn. Tôi có lẽ không đặt chân lên vùng đất này nếu không có những người bạn dân tộc Tây đang sinh sống nơi đây. Quốc lộ 3 nối Hà Nội với Cao Bằng là một cung đường hơn 300 km tuyệt đẹp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bỏ lại thành phố Thái Nguyên sau lưng để bước vào một vùng sơn cước bao la với núi đồi, thung lũng phì nhiêu xanh mướt màu lúa đang trổ bông và ruộng ngô xen lẫn màu hoa khác. Từ Bắc Cạn tới Cao Bằng, cung đường dài 120 km trở nên hẹp dần và chốc hơn với những đoạn cua gấp đến thót tim trên nhiều đèo cao như đèo Giàng, đèo Chó, đèo Khao Khoang, đèo Cao Bắc. Bù lại, cảnh trí nơi đây thật tuyệt vời. Cảm giác như xe đang trôi giữa lưng chừng đồi, sắp va vào vách núi, chạm vào mây. Dù độ cao nơi đây chỉ khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Núi non ngày một trùng điệp hơn trên đường lên Cao Bằng. Hoa dại trắng xóa trên những sườn núi, hoa tím nhỏ chập chờn men theo những vệt xe và trên những bờ dốc đôi khi thẳng đứng không dành cho người yếu tim. Con đường quanh co uốn lượn, thoát ẩn, thoát hiện. Lúc trước mặt khi dưới chân, lúc bên trái khi bên phải vô cùng sinh động. Gần tới Cao Bằng, những mái nhà trong bản làng dân tộc, những rặng tre, giang và rất nhiều trúc, vẫu, vương cành uốn mình trên đồng lúa như những nét chấm phá đắt giá cho bức tranh phong cảnh vốn đã quá tuyệt mỹ. Cuối cùng, Cao Bằng đã hiện ra trước mắt, thành phố nhỏ chưa có tới vài trăm ngàn dân, chủ yếu là người Tài và người Nùng, cùng vài tộc người khác sống tại các huyện lỵ. Đường phố không nhiều, không lớn, nhưng rợ bóng cây, sạch sẽ và được quy hoạch rất thoáng đãng với quảng trường nhỏ và công viên của tượng đài Bắc Hồ, nơi vui chơi hóng mát của giới trẻ khi đêm về. Hầu như không thấy khách du lịch, trừ một hai nhóm phượt tôi gặp trên đường. Cả thành phố toát lên một vẻ duyên dáng, hiếm có. Dù hơi xưa cũ, nhưng chân tình và dễ mến như những cư dân của nó. Tôi không muốn dùng từ phố núi. Với tôi, phố núi là Pleiku. Là cái gì đó mang tính phố nhiều hơn. Cao Bằng là một phố rừng. Một phố mà vẫn đậm chất hồn nhiên, thô mộc của rừng núi, pha lẫn cây chuyên của những điệu lượn, điệu then mượt mà. Cao Bằng đẹp như một cô gái Tài hiền diệu giữa non xanh nước biếc. Hôm sau của tôi bắt đầu với những cung đường gần 100 km từ thành phố Cao Bằng về huyện Trùng Khánh. Con đường thơ mộng còn hơn cả cung đường Bắc Cạn Cao Bằng. Hành trình băng qua đèo Mã Phục, một trong những đèo hiểm trở nhưng đẹp nhất vùng rừng núi phía Bắc. Con đèo mang tên Mã Phục vì hai khối đá vôi như hình hai con ngựa nằm phủ phục bên đèo. Đèo này thực sự là một thử thách cho cả lái xe lẫn người ngồi trong xe. Với 7 vòng dốc để có thể lên được tới đỉnh cao 620 mét, nơi mà được coi là bắt đầu địa giới của huyện Trùng Khánh. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là động Ngườm Ngao, Hang Hổ, thuộc bản Gươm, xã Đàm Thủy. Động này cho một người Pháp phát hiện vào năm 1921, có chiều dài khoảng 2 km với 3 cửa chính. Tên gọi của động bắt nguồn từ truyền thuyết về những con hổ từng sinh sống trong hang, những lính canh kho báu của Ngọc Hoàng. Để vào được động, du khách phải leo qua một ngọn núi nhỏ rồi đi bộ xuyên qua thung lũng tổng cộng khoảng 3 km. Cũng là một trải nghiệm lý thú khi thấy mình lọt thỏm giữa trùng điệp núi non và giữa những ruộng bắp cao ngang ngực. Có một cảm giác thật lạ khi bước vào cửa động chỉ rộng khoảng 1 mét. Trong luồng gió ào ạt mát lạnh thổi ra từ bên trong, bao mệt nhọc nóng bức dường như tan biến hết. Ngườm Ngao được hình thành trong một dải núi đá vôi, có những giọt đá kết tủa lấp lánh nhờ canxi carbonate. Ở đây có rất nhiều thạch nhũ mọc từ dưới lên, kết hợp với những măng đá dài từ trên rủ xuống tạo ra nhiều hình khối và không gian đa dạng đẹp lạ lùng. Những vết tích của dòng chảy trong lòng động đã tạo nên vô số nếp gấp sinh động trên bề mặt, làm nên điểm đặc biệt của động này so với những động khác mà tôi từng đến. Không gian sống và xã hội của người Tài dường như hiện diện khắp nơi. Đây là ruộng bậc thang, kia là cánh rừng già, đó là chiếc giường tiên, căn gác bếp, cây tơ hồng, chiếc đàn đá, mẹ âu cơ, bông sen úp ngược, thác nước và đủ muôn loài muôn thú. Điểm tham quan chính tại Cao Bằng là thác Bản Dốc, cách động Ngườm Ngao khoảng 5 km, nằm trên sông Quay Sơn, bắt nguồn từ Trung Quốc. Lòng sông tới đây đột ngột hạ độ cao 35 mét, tạo thành con thác lớn gồm 3 dòng, ngăn cách nhau bởi những lùm cây. Thác chính dài và rộng nằm giữa biên giới Việt Trung, với một phần nhỏ nằm bên phía Trung Quốc theo Hiệp ước Biên giới năm 1999. Phần lớn thác chính và toàn bộ thác phụ nằm trên đất Việt Nam. Phong cảnh tại thác Bản Dốc vô cùng nên thơ, vẫn còn giữ được nét hoang sơ vốn có với con sông trong xanh uốn lượn giữa những cánh đồng lúa thơm ngát và cánh đồng cỏ dại dưới chân thác. Đến Cao Bằng, bạn không thể bỏ qua khu di tích Bác Bó nằm trong huyện Hà Quảng, cách thành phố Cao Bằng 50 km. Khu di tích bao gồm suối Lenin, hang Cốc Bó, suối Nậm, núi Cát Mát, một nhà lưu niệm Bác Hồ và cột mốc 108. Nơi đây từng là nơi Bác Hồ, Già Thu dừng chân lần đầu sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước và cũng là nơi diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 8 với nghị quyết thành lập Việt Minh và chiến khu cách mạng. Bên dòng suối Lenin xanh, trong vắt là những bàn đá nơi Bác ngồi viết cương lĩnh của đảng. Vẫn còn đây đó dấu vết của người, chiếc phản gỗ, góc bếp trong hang và nơi Bác ngồi câu cá bên dòng sông nhỏ. Hoa và cây vẫn mọc trên đá, và muôn loài bướm vẫn quấn quýt theo từng bước chân bên suối. Tôi dừng lại ăn trưa ở quán ngã ba sông, khi mặt trời đã đứng bóng. Thực đơn chân chả mà đậm chất núi rừng với canh rau Âu nấu với đậu xanh và sườn. Nhộng ong rừng chiên giòn với lá mắc mật, heo rừng nướng, cá suối chiên giòn, nộm rau má và rau bò khoai xào bánh phở. Sau bữa trưa, cả đoàn đều tấm tắc rằng chưa khi nào được ăn một bữa ngon như thế, nhất là món nhộng ong rừng thật lạ miệng. Cái vị bùi bùi béo béo thật khó quên. Đặc sản Cao Bằng còn phải kể tới món lẩu cá sông với các loại rau rừng như rau Âu, bò khoai, rau bí, bạc hà, nấu với cá nheo, cá trạch, cá quất, hột vịt lộn, trứng cút pate, đậu hũ trắng và đậu hũ chiên. Hồ Thang Hen là một địa danh không phải ai cũng biết khi tới Cao Bằng. Hồ Thang Hen, tiếng Tây, nghĩa là đuôi ong, dựa theo hình dáng của hồ, nằm ở độ cao 1.000 mét, thuộc huyện Trà Lĩnh. Hồ có chiều rộng khoảng 100 đến 300 mét, dài 500 đến 1.000 mét, tùy theo mực nước lên xuống theo mùa. Đến Thang Hen để nghe truyền thuyết về chàng Sung và nàng Bốc. Vì quá yêu thương quyến luyến nhau nên chàng quên ngày về kinh nhậm chức. Đến đêm thứ bảy sực nhớ ra, mới chạy được 36 bước chân thì chàng ngã đập đầu vào vách núi và lìa đời. Nơi chàng ngã xuống chính là hồ Thang Hen ngày nay. 36 bước chân của chàng chính là 36 cái hồ thuộc quần thể hồ Thang Hen. Từ sông Trà Lĩnh có nhiều dòng chảy ngầm sâu trong các rặng núi đá tạo thành hồ. Các hồ ngăn cách bằng những vách núi cao dựng đứng từ 5 mét đến 30 mét, nhưng lại thông nhau qua một hệ thống động ngầm dưới nước. Vì thế, ở một số nơi trong lòng hồ có thể đi thuyền luồn qua hang. Ngày ngày hai lần thủy triều lên xuống nơi đây. Thang Hen là hồ lớn nhất trong các hồ với chiều dài gần 2 km, rộng 500 m, sâu 40 m. Quanh hồ có rất nhiều những loại cây quý như nghiến, cây bán, cây trắm trắng và trắm đen. Tôi đã rất may mắn khi gặp một cơn mưa nhỏ đúng lúc đang ngồi trên thuyền. Mưa phủ một lớp màng mỏng trong suốt, răng răng trên sườn núi cao, ánh mặt trời xuyên qua lớp màn mưa rải những tia nắng lấp lánh vàng bạc xuống mặt hồ. Trong những giây phút ấy, dường như không thể phân biệt được đâu là nước, đâu là trời và đâu là hồ. Và khi cơn mưa đi qua, lòng hồ bỗng xanh màu ngọc bích, trong vắt, bầu trời cũng trở nên xanh trong như chưa từng xanh trong thế bao giờ. Rồi Cao Bằng với ấn tượng về một vùng lịch sử hữu tình, quê hương của những con người chân tình như lá cây. Rồi Cao Bằng với một chút bâng khuâng, nhớ những điều then, nhớ người Tày nồng ấm với tục tặng hoa uống rượu, như một phong tục giao bôi, nhớ nơi trời đất giao chuyên. Mắt ngọc rừng xanh. Hồ Ba Bể được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, ở độ cao hơn 150 mét so với mực nước biển. diện tích mặt nước hơn 650 hecta, chiều dài 8 km. Xung quanh là những dãy núi đá vôi, có khoảng 20 hang động nước và khu là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, có một thảm thực vật vô cùng phong phú với nhiều loại gỗ quý hiếm và hệ động vật với nhiều loại được ghi vào sách đỏ. Nổi tiếng nhất là cây trúc dây, một loài tre thân thả như mành mành xuống hồ. Một cây sáu 700 năm tuổi và hơn 180 loại lan rừng, nhiều loại chỉ có ở vùng hồ này. Khu vực này nằm ở cánh cung sông Gâm, sông Năng và sông Chải, được các nhà nghiên cứu gọi là địa hình karst. Kết quả của quá trình hòa tan giữa đá vôi, nước, khí carbon và nhiều yếu tố sinh học khác. Thuyền đưa tôi dọc sông Năng tới động Puông, có hình dáng như đầu con cá mập khi nhìn từ xa. Hang động nước ở Ba Bể chỉ phát triển theo chiều ngang và không sâu, nhưng rất lớn và đẹp. Động Puông dài 300 mét, cao khoảng 30 mét, có nhiều thạch nhũ và những phiến đá hoa cương bám đầy rêu xanh. Người ta cho rằng những đợt bào mòn hàng triệu năm của sông Năng cổ trong lòng núi đá vôi đã tạo ra động Puông. Lòng động khá tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy những thạch nhũ mọi hình dạng soi bóng trên mặt nước. Thú vị nhất là khi biết rằng trong động có một số nơi đá vôi đã chuyển hóa thành đá hoa cương, một hiện tượng địa chất độc đáo không phải hang động nào cũng có. Đây cũng là nơi sinh sống của 60 loài dơi gồm hàng vạn con, nên luôn có mùi không mấy dễ chịu. Hành trình tiếp theo đưa tôi ngược dòng sông tới thác Đầu Đẳng. Ngọn thác không cao, nước chảy xiết luồn lách giữa khe núi, được hình thành trong một trận động đất lớn cách đây hàng triệu năm. Chiều dài của thác khoảng 1.000 mét, có 3 tầng với độ trên khoảng 4 mét do sông Năng bị hàng trăm tảng đá chặn mà thành. Phong cảnh hết sức nên thơ, nhưng tiếc là sau 30 phút đi bộ và lên núi, tôi gặp một cơn mưa rừng và không chụp được nhiều ảnh. Cảnh quan tuyệt đẹp khi thuyền trôi trong lòng hồ. Tôi đi ngang đảo nhỏ mang tên Bà Quá, gắn liền với truyền thuyết hình thành của hồ Ba Bể. Hai mẹ con người đàn bà Quá đối xử tử tế với một người ăn mày là thần Giao Long Đội Lốt để thử lòng chân. Họ được vị thần ban cho những hạt thóc để sống sót trong một trận đại hồng thủy làm nên hồ Ba Bể. Những hạt thóc hóa thành thuyền độc mộc giúp họ đi cứu người. Trên thực tế, đây là một đảo đá vôi, giống đảo An Mã, nơi có ngôi đền cổ kính, là sản phẩm của quá trình trượt lở của các núi đá vôi xung quanh. Trong lòng hồ Ba Bể, hiện còn nhiều dân sinh sống, chủ yếu trồng trọt và đánh cá. Gần đây phát triển loại hình du lịch trekking trong rừng quốc gia, nên du khách có thể nghỉ lại một số nhà dân trong lòng hồ hoặc ở bản Bắc Ngồi, nhà khách quốc gia Ba Bể. Những buổi sáng thức dậy trong bản Bắc Ngồi thật đáng nhớ. Bình minh trên hồ Ba Bể thật ảo diệu, với làn sương khói không hiểu từ đâu. Núi rừng và cả nước hồ luôn biết một màu xanh hồ thủy. Có những sáng, theo người dân đi bắt cá ven hồ, để trưa về được đãi món cháo cá chép ngon chưa từng thấy. Những bữa cơm thơm mùi gạo mới, nhiều rau, nhiều cá, hoa mướp xào và xôi nếp nương cùng thịt bằm trên căn nhà sàn lộng gió đã ở lại mãi trong ký ức của tôi về một vùng hồ trên núi. Buổi sáng cuối cùng, tôi rời bản đi 8 km dọc thung lũng đến động treo lưng chừng núi Hu Mạ. Động Hu Mạ thuộc khu vực xã Quảng Khê là một động rất đẹp. Tiếng địa phương có nghĩa là đầu ngựa. Để lên động treo này, bạn phải leo 300 mét. Cửa động rộng 3 mét, cao 5 mét. Khi bước chân vào hang, lập tức tôi choáng ngợp bởi sự lung linh huyền ảo của các nhũ đá. Từ phía trên hang động quyến rũ xuống mặt đất, đặc biệt lòng hang rất rộng, khoảng 1 hecta, vòm hang cao hơn 10 mét, chiều sâu trên 500 mét. Theo truyền thuyết, một lần nhà vua vi hành qua khu vực gần động, ngựa không thể qua được suối. Nhà vua bèn xuống ngựa hỏi bà con chân bản thì bị được biết đây là khu vực Lèo Biển, có nghĩa là nơi ma thiên nước độc. Chập tối, ở trong hang thường phát ra tiếng kêu thảm thiết, đó là hồn ma của những người chân lương thiện bị giặc giết, nay oan ức kêu than. Nghe nói vậy, vua liền chừng chân sai quân lính lập ngôi chùa tại hang Thẩm Thinh để thờ Phật Quan Âm Bồ Tát giải oan cho những oan hồn được siêu thoát lên thiên đường. Sau khi lập ngôi chùa được 3 ngày, người dân nơi đây không còn nghe thấy tiếng kêu trong hang vọng ra nữa. Tiếp đó, vua sai quân lính vào đập cửa hang để ngồi tụng kinh. Ngày nay, hang động vẫn còn nguyên ngai vàng của vua, càng đi sâu vào động càng thấy như đang lạc bước trong một khu rừng rậm. Động có nhiều tầng sâu, đường chỉ đi, càng xuống dưới càng đẹp hơn. Ngay ở tầng thứ 2, một khối đá hình Phật Bà Quan Âm đứng trên lưng một con voi đang phủ phục với đủ loại muôn thú vây quanh. Xuống các tầng dưới, các nhũ đá tạo thành cả khu rừng nhiệt đới với cây cổ thụ và đủ loại gấu, sư tử, khỉ, chim muông. Tôi cho rằng động này có thể xếp vào hàng những hang động đẹp nhất Việt Nam. Tôi rời Ba Bể trong sự luyến tiếc về một không gian trong xanh như ngọc. Núi rừng ơi, hẹn ngày trở lại.